Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1911, thất thải quang mang. Kia thi quỷ bà trong tay ta giãy giụa, nguyên bản nằm ở trên người ta kia 10 cái thi đồng đại bộ phận đều bị ta dùng âm dương bát hợp vô. Lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt, từ trên người ta rớt xuống. Sau đó hôi phi yên diệt, trong tay kia Hắc Vu Tăng cũng bị ta cho nghiền xương thành cho. Bên cạnh vờn quanh mấy cái khác Hắc Vu Tăng cũng nhanh chóng giả nua xuống dưới. Kỳ thật, ta vốn không muốn đối với nữ nhân ra tay. Tại ta trong ấn tượng, ta giống như cũng không có giết qua nữ nhân. Cứ việc kia nữ nhân 10 phần ghê tởm, nhưng là bây giờ ta không thể không đối với các nàng đau hạ sát thủ. Không phải các nàng chết chính là ta vong. Ta không nghĩ lại cùng với các nàng tiếp tục dây dưa tiếp. Dĩ vãng ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, đều là dùng làm điều ngang ngược thủ đoạn. Nhưng là gần nhất đến nay, nhất là tại Long Hồ Sơn hành trình thời điểm, bị kia đấu thi truyền thụ trăm năm tu vi, còn thay ta tiêu hóa thi ma lực lượng. Hiện tại ta đã có thể đem những cái kia thôn phệ hết năng lượng tiêu hóa hết một phần. Ước chừng 2 thành tả hữu công lực, mà không phải tất cả đều chữ tại đan điền khí hải bên trong. Đừng nhìn 2-3 thành công lực, đối với ta mà nói đã không phải chuyện đùa. Kia 10 cái thi đồng lực lượng, lại thêm mấy cái kia Hắc Vu Tăng còn có quay người trùng sinh thi quỷ bà. Còn có Trần Vũ, trên người bọn họ 2 thành tu vi tất cả đều biến thành ta. Cái này đã rất khá. Hơn nữa cứ như vậy, ta đan điền khí hải cũng không còn sẽ nhanh như vậy liền có thể vỡ ra. Mắt của ta trợn trợn nhìn Trần Vũ dùng tràn đầy ác độc cùng không cam lòng ánh mắt nhìn ta. Tóc của nàng nhanh chóng trắng xuống, mà kia thi quỷ bà trong tay ta kịch liệt vùng vẫy mấy lần. Rất nhanh cũng quy về lắng lại, ta đan điền khí hải cũng không có dĩ vãng cái loại này định bạo liệt cảm giác. Cứ việc ta đã thôn phệ 10 cái thi đồng và vài cái Hắc Vu Tăng năng lượng, ngược lại 10 phần sướng ý, nhưng mà loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu. Trong lúc đó, tại ta ngay phía trước cách đó không xa hắc ám chi địa, trong lúc đó đã nứt ra một đường vết rách. Sau đó liền có hào quang 7 màu theo cái kia lỗ hổng ở trong tràn đầy ra. Một cỗ viễn cổ hồng hoang giống nhau lực lượng cường đại trong lúc đó hướng phía ta bên này đánh tới. Ta dựa vào, cái quỷ gì? Động tĩnh này dọa ta toàn thân lắc một cái. Còn chưa kịp phản ứng, kia hào quang 7 màu mang theo người một cỗ cường đại vô song lực lượng liền hung hăng đụng vào trên người của ta, đem ta cho bắn ra ngoài. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng nhận được cường đại ngoại lực tác dụng phía dưới, bỗng nhiên liền tan thành mây khói. Sau đó ta liền từ trên mặt đất nơm nớp lo sợ bò lên, hướng phía kia tản ra thất thải quang mang địa phương nhìn lại. Quang mang kia liền không xa, cảm giác cách ta cũng liền 100 mét xa. Ngay từ đầu lực lượng kia 10 phần mạnh mẽ, nhưng là sau một lúc lâu sau, cỗ lực lượng này bao phủ tại trên người ta thời điểm, lại để cho ta cảm giác vô cùng dễ chịu, tựa như là mệt mỏi một ngày, toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở nhà tắm tử trong một chút cảm giác đặc biệt dễ chịu. Kia thất thải quang mang là cái gì? Trong lòng ta hiếu kỳ, không khỏi híp mắt lại đi xem. Bỗng nhiên mới nhớ tới một việc. Không đúng, thi quỷ bà cùng kia Trần Vũ đám người còn không có bị ta giết chết đâu. Nghĩ tới đây, ta liền hướng phía 4 phía nhìn thoáng qua. Nhưng thấy sau lưng cách đó không xa có mấy cái Hắc Vu Tăng vội vàng đi qua. Mang Trần Vũ, ôm thi quỷ bà chui vào trong bóng tối. Ta vừa nhìn cái này không thể được. Con vịt đã đun sôi cũng không thể cứ như vậy bay. Thế là quay người liền hướng phía Trần Vũ cùng thi quỷ bà phương hướng đuổi tới. Thế nhưng là này vừa mới quay người, cách đó không xa đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Tiếng cười kia đặc biệt quen thuộc, sau đó liền nói một chuỗi lời nói. Lời này đưa tới ta cảnh giác, bởi vì đối phương nói chính là tiếng Thái, mà tiếng Thái ta là có thể nghe hiểu. Người kia nói ý tứ đại khái là, nơi này rốt cuộc được mở ra. Đi, chúng ta nhanh lên đem lão gia hỏa kia mộ phần cho đào. Hoa hạ chỗ này động thiên phúc địa liền sẽ bị chúng ta cho diệt trừ. Nghe được thanh âm này, ta vội vàng ngừng lại. Bởi vì nói chuyện người này ta biết, chính là kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Ta nói ta làm sao vẫn luôn không nhìn thấy này Pontiva hiện thân. Nguyên lai người này là núp ở nơi này phá hư thủ hộ Trần Đoàn lão tổ pháp trận. Vừa rồi cái kia đạo hào quang 7 màu liền phá vỡ pháp trận sau triển hiện ra quang mang. Vừa nghe đến Pontiva thanh âm, lòng ta liền chấn động một cái. Này pháp trận vừa vỡ, Trần Đoàn lão tổ tiên cốt nếu quả thật bị bọn họ làm hỏng, Hoa Sơn động thiên phúc địa liền sẽ không còn tồn tại. Mấu chốt nhất là Trần Thanh Ân cùng nàng gia gia Trần Huyền Thanh có lẽ liền ở chỗ này. Lập tức ta rất nhanh liền làm ra quyết đoán, không có ý định đuổi theo kia thi quỷ bà bà cùng Trần Vũ. Ta hẳn là đi kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt nơi nhìn xem, nói không chừng có thể ngăn cản bọn họ phá hư này Hoa Sơn động thiên phúc địa. Đây mới là quan trọng nhất. Lập tức ta liền quay người hướng phía trước bước nhanh tới. Bước chân của ta rất nhẹ, còn dùng tới ẩn tức ban chỉ, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, núp ở một chỗ cỏ dại đằng sau. Nhưng thấy một vùng tăm tối không gặp quang địa phương, đã nứt ra một đạo chỉ có thể dung hạ được một người tiến vào khe hở. Kia thất thải hào quang bắt đầu từ cái khe này bên trong phát ra. Chờ ta đi qua thời điểm, ta chỉ thấy có mấy cái người mặc viền vàng áo bào đen vu sư hướng phía trong khe hở kia nối đuôi nhau mà vào, cũng không nhìn thấy Pontiva. Nghĩ đến Pontiva đã sớm một bước tiến vào kia pháp trận bên trong. Lần này nhất quan đảo chơi rất tà dị. Từ kia Thanh Long trưởng lão phụ trách ở bên ngoài dọn sạch chướng ngại, mà làm Pontiva mang người ở đây phá trận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thanh Long trưởng lão tu vi cao thâm, có thể trấn được bãi, mà kia Pontiva thủ đoạn mặc dù cũng 10 phần cao minh, bất quá cùng Thanh Long trưởng lão so sánh vẫn là kém rất nhiều. Ta ghé vào trong bụi cỏ chờ một lát, nhìn thấy bọn họ tất cả mọi người chui vào trong khe hở kia. Lại một lát sau, khe hở kia vậy mà bắt đầu từng chút nhi rút nhỏ. Xem ra không bao lâu, này pháp trận liền sẽ hoàn toàn khép kín. Đến lúc đó ta liền không đi vào, tự định giá một lát. Ta quyết định đi vào nhìn một cái, mở mang kiến thức một chút kia Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ rốt cuộc là tình hình gì. Đến nỗi có thể hay không ra tới, ta liền không suy nghĩ nhiều. Lập tức, ta thân hình thoát một cái mê tung bát bộ liền đến khe hở kia bên cạnh. Thân thể lóe lên, liền chui vào trong khe hở kia. Lúc này, ta vận dụng tinh huyết chi lực đã qua tốt một đoạn thời gian. Nguyên bản phản phệ chi lực đã ẩn ẩn cuồn cuộn đi lên. Thế nhưng là làm ta lần nữa vận dụng một chiêu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, thôn phệ 10 cái thi đồng và vài cái hắc vu tăng năng lượng sau, cái loại này phản phệ chi lực liền rốt cuộc không cảm giác được. Bởi vì ta hiện tại đã có thể tiêu hóa một bộ phận năng lượng cho mình sử dụng. Bất quá phản phệ chi lực vẫn là sẽ phát tác, chỉ là không biết phải chờ tới lúc nào. Thừa dịp mình bây giờ còn có thể bảo trì tràn đầy sức chiến đấu, ta vẫn còn muốn làm nhiều một ít chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.